Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi này tiểu tử, miệng còn hôi sữa, gì đó cũng đều không hiểu. Người khác có thể không chiêu đãi, hôm nay đến này hai cái lại nhất định phải chiêu đãi, bọn hắn đều là đại nhân vật. Ngươi chớ xem bọn hắn tuổi không lớn lắm, kỳ thật, chỉ ít đều phải có 70 tuổi trở lên. Bọn hắn đều là tất cả trong liên minh nhân vật hết sức quan trọng, nắm giữ thực lực gần với tứ đại gia tộc. Mặc dù cũng không tại hội nghị bên trong nhận chức, nhưng nắm giữ trong tay tài lực nhưng đều là cực kỳ to lớn. Cái kia Milo, là vượt tinh cầu đại tập đoàn Thiên Ưng tập đoàn chủ tịch, Thiên Ưng tập đoàn chủ yếu xử lý các loại quân dụng cơ sở thiết bị tài liệu khai thác cùng luyện chế, bọn hắn chỗ kinh doanh, chiếm cứ tất cả liên minh 40% số lượng, người suy nghĩ một chút kia là bao nhiêu tiền. Mặc dù Thiên Ưng tập đoàn không giống tứ đại gia tộc dạng kia có được chính mình tinh cầu lãnh địa, nhưng hắn nắm giữ tài lực không chút nào không kém gì bất luận cái gì một đại gia tộc. Chúng ta phi điều tinh hệ rất nhiều yêu cầu quân sự tư nguyên đều là từ bọn hắn cung cấp. Mà cái kia Đeo gia tộc tộc trưởng thì càng thêm thần bí, nghe nói Đeo gia tộc là một cái phi thường gia tộc cổ xưa, hắn dưới trướng công ty còn nhiều đến mấy chục cái, chiếm cứ lấy rất nhiều trọng yếu lĩnh vực, như nhau tài lực phi thường hùng hậu. Bọn hắn đều là cùng chúng ta Nhược Tây gia tộc tộc trưởng có thể bình khởi bình tỏa thân phận, tự nhiên có thể đạt được lễ ngộ. Đi thôi, gần trưa rồi, nên đi ăn cơm, cùng với ngài thật dài kiến thức, ai, ta nếu có thể có bọn hắn dạng này quyền uy cấp tốt bao nhiêu. Ngươi, đừng nói giỡn, tựa như chúng ta dạng này tiểu nhân vật, còn chưa kịp người ta chín châu mất sợi lông. Thiết thực công việc a, đừng nghĩ những cái kia không thiết thực đồ vật. Phi điều hành tinh, Thánh Minh phân bộ biệt thự, Lam Lam tại Thiên Ngân nơi cửa phòng gõ nhẹ, Thiên Ngân, ngươi còn tại tu luyện sao? Có Nhược Tây gia tộc người tới tìm ngươi. Réo rắt thanh âm từ trong phòng vang lên, Lam Lam, ta đã tỉnh. Cửa mở, Thiên Ngân từ trong phòng đi ra. Đương Lam Lam nhìn thấy Thiên Ngân trong nháy mắt đó, không khỏi chấn động toàn thân, bởi vì, nàng từ trên thân Thiên Ngân cảm nhận được một cỗ cường đại khí thức, cỗ khí thức kia phi thường quái dị, không những ở cảm giác bên trên biến hóa khó lường, đồng thời, trong đó còn bao hàm cường đại băng lãnh chi khí. Thiên Ngân mỉm cười, hai mắt dần dần khôi phục thái độ bình thường, ta một mực tại tu luyện, năng lực còn không có hoàn toàn thu hồi, yên tâm, không có chuyện gì. Theo Thiên Ngân khí thức trên thân dần dần thu liễm, bề ngoài đã khôi phục bình thường. Lam Lam nhẹ nhàng thở ra, nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị hắc ám dị năng thế nào. Thiên Ngân ôm lên Lam Lam eo thon chi, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, đừng để người ta phải đợi quá lâu. Thời gian mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng ổn định lại tâm thần tu luyện 3 ngày, đối Thiên Ngân vẫn là có chỗ tốt không nhỏ, đạt tới cấp 40 hắn càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được song hệ dị năng giả ưu thế. Đặc biệt là như chính mình dạng này đem hai loại dị năng tu luyện trọn vẹn cân bằng, bất luận tại công kích vẫn là phòng ngự bên trên, không gian cùng hắc ám hội đạt tới tiếp cận hoàn mỹ bổ sung, mặc dù còn xa so ra kém thiên ma biến sau cường hãn, nhưng theo hắn đối năng lực trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Thực lực dần dần bị trọn vẹn phát huy ra, đến tới dưới lầu đại sảnh, Thiên Ngân liếc mắt liền thấy đứng tại giữa đại sảnh Tát Nhĩ Nhược Tây. Nhìn thấy Thiên Ngân, hắn có chút khom mình hành lễ, nói Thiên Ngân tiên sinh, xin chào ngài. Ta chịu tộc trưởng cắt cử mà tới, Thiên Ngân nói, Tát Nhĩ tổng quản, còn để ngài tự mình đi một chuyến, thật sự là thật không tiện, mau mời ngồi đi. Tát Nhĩ Nhược Tây lắc đầu, nói, không cầm ngồi. Tộc trưởng để ta nói cho ngài, cái kia đến người đã đến, là hai cái, hiện tại liền chủ tại Thiên Thịnh khách sạn nguyên thủ số 1 phòng bên trong. Cáo từ, nói xong, hắn lần nữa hướng Thiên Ngân thi lễ sau đó xoay người rời đi. Lam Lam đầu óc mơ hồ nói, Thiên Ngân, hắn nói là ai? Thiên Ngân trong lòng có chút khẩn trương. Cũng có chút hưng phấn, thở sâu, nói, là ta phải đi gặp hai người, Lam Lam, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về. Lam Lam đột nhiên cảm thấy tâm bên trong có gì không ổn, vội vàng giữ chặt Thiên Ngân tay, nói, ta đi chung với người có được hay không? Thiên Ngân mỉm cười lắc đầu, nói, không, không cần, chuyện này nhất định phải từ chính ta xử lý, ta không hy vọng đối phương biết ta tại Thánh Minh thân phận. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đi đàm phán thế thôi. Thân ảnh lóe lên, lấy di hình huyễn ảnh chi pháp, biến mất tại Lam Lam trước mặt. Nhìn xem Thiên Ngân biến mất địa phương, Lam Lam không khỏi đờ ra một lúc, trong lòng mình chỗ thích tới phi điều hành tinh sau hình như biến được càng ngày càng thần bí, mình rốt cuộc có nên hay không đi xem một chút đâu. Hắn là cùng gì đó người đàm phán, lại muốn nói thứ gì đâu. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lam Lam trong mắt lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Thiên Ngân người nhẹ nhàng bay lên, hướng phi điều hành tinh thành thị tâm mà đi, trên không trung, hắn dùng chính mình không gian hệ dị năng đơn giản sửa sang lại một lần dung nhan, Tát Nhĩ Nhược Tây nói đến hai người. Nhìn lại, hẳn là huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng cùng một chỗ đến. Chẳng lẽ bọn hắn không có chỉ huy thủ hạ đến đây sao? Cái kia giải quyết sự tình cũng nên đi giải quyết, mặc dù vẫn còn không thấy mặt, nhưng huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng đến, đối Thiên Ngân trên tâm lý đã tạo thành nhất định áp bách, loại này áp bách tịnh không hề dao động Thiên Ngân lòng tin, ngược lại làm hắn tinh, khí, thần thăng lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Thiên Thịnh khách sạn, phi điều hành tinh xa hoa nhất cũng là tiêu phí sang quý nhất khách sạn, cho dù là phổ thông phòng, cũng phải mấy ngàn tiền vũ trụ mới có thể cư trú một đêm. Chương 117, Hắc ám nghị trường âm mưu thượng. Khách sạn trình hoàn hành thiết kế, tổng cộng có lớn nhỏ phòng gần 2 vạn ở giữa, lầu cao đạt 200 tầng, trong đó, tối cao cấp biệt nguyên thủ cấp phòng 3 gian, ngày lẻ tiêu phí ngạch đạt đến kinh người 50 vạn tiền vũ trụ, hơn nữa còn yêu cầu có được tương ứng thân phận mới có thể vào ở. Đi vào rộng thoáng đại sảnh, xung quanh cực điểm xa hoa trang sức cho người ta một loại vàng son lộng lẫy cảm giác, một tên xinh đẹp nữ phục vụ nhân viên đi tới Thiên Ngân trước người, cung kính nói: "Tiên sinh, ngài yêu cầu đặt phòng sao?" "Xin hỏi, ngài có hay không hẹn trước?" Dễ nghe thanh âm lệnh Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia hảo cảm, trông kia tên phục vụ viên liếc mắt, nói: "Không, ta là tới tìm người." Phục vụ viên thanh âm bất thình lình giảm thấp xuống một chút, nói: "Tiên sinh mời đi theo ta." Làm ra một cái mời thủ thế về sau, đi đầu đi ở phía trước. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, cảm giác bên trên, cái này phục vụ viên hắn hình như ở nơi nào gặp qua, nhanh chóng tìm tòi trí nhớ của mình, tức khắc nhớ tới, đây chẳng phải là ban đầu ở chính quầy ba bước bách qua kia tên nữ hắc ám tế tự sao? Trách không được khí tức trên người nàng quen thuộc như thế, nhìn lại, La Già hẳn là cũng ở chỗ này. Tại nữ phục vụ viên chỉ huy bên dưới, Thiên Ngân được đưa tới tầng một bên trái trong một cái phòng, phục vụ viên mở cửa, đem hắn nhường đi vào. "Đại ca," thanh âm quen thuộc vang lên, thân mặc xanh linh bào La Già, thanh tú động lòng người xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Phục vụ viên quay người rời đi, cài cửa lại, phòng bên trong chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng La Già hai người. La Già đi lên trước, ôm Thiên Ngân cánh tay đem hắn lui qua mềm mại ghế tràng kỷ bên trên, nhàn nhạt mùi thơm kích thích Thiên Ngân khứu giác, dù cho lấy hắn kiên nghị tính cách, cũng không nhịn được vì đó rung động. Có lẽ là bởi vì năng lực không ngừng đề bạt, La Già khí chất càng ngày càng sẵn có lực hút. "Ngồi," Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, "bọn hắn đã tới, phải không?" La Già điểm gật đầu, nói, "đúng thế, giữa trưa vừa tới, là Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng, nhưng để ta kỳ quái là, hai người bọn họ thậm chí ngay cả một tên tùy tùng đều không có kéo. Ngay tại nguyên thủ cấp số một phòng, đại ca, lấy người ta thực lực, lại thêm hắc ám tế tự nhất mạch, chỉ cần thiết kế thỏa đáng, trọn vẹn có thể đem bọn hắn lưu trên phi điều hành tinh. Kế hoạch lúc trước có thể cải biến." Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, nói, "không, nguyên kế hoạch bất biến. Ta cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà là muốn tin phục bọn hắn làm việc cho ta. Huống chi, bọn hắn nếu to gan đơn độc đến đây, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị, coi như bọn hắn không biết hắc ám tế tự liền là lấy Nhược Tây gia tộc vì cơ sở. Nhưng bọn hắn lại tất nhiên muốn cân nhắc tới thánh minh nhân tố." La Già trong mắt lộ ra một tia lo lắng, "đại ca, ngươi thực muốn một mình đi đối mặt bọn hắn sao?" Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, "cái kia mặt đúng cũng nên mặt đúng, không phải sao? La Già, hắc ám thế lực tổng thể thực lực đang không ngừng bị suy yếu, chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể càng tốt hơn sinh tồn." La Già nhoẻn miệng cười, tuyệt mỹ dung mạo không khỏi khiến Thiên Ngân trông có chút ngẩn ngơ, "ta hiểu được. Đại ca, ngươi càng ngày càng có hắc ám chi vương khí phách. Vậy được rồi, bất quá, tại trước khi đi, có thể hay không mời ngươi đem hắc ám mặt nạ còn cho ta?" Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nhìn xem La Già trong mắt như ẩn như hiện kia phần kiên quyết, ấm áp chảy xuôi tại tâm ở giữa, "La Già, ta biết ngươi muốn giúp ta. Tội gì khổ như thế chứ? Để chính ta đi xử lý đi." La Già mỉm cười nói, "đại ca, ngươi phải đối mặt không chỉ có là Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng, hẳn là tăng thêm ta mới đúng a. Chẳng lẽ ngươi đã quên, linh hồn tế tự mới là hắc ám trong ba bá chủ cường đại nhất. Ta chẳng những là muội muội của ngươi, đồng thời, ta cũng là thuộc hạ của ngươi. Lần này, coi như là hắc ám liên minh hội nghị sớm cử hành tốt." Thiên Ngân cùng La Già bốn mắt đụng vào nhau, đến từ giữa linh hồn câu thông lệnh Thiên Ngân tâm thần một trận dập dờn, hắn bất thình lình phát hiện, mình cùng La Già ở giữa nhiều hơn mấy phần ăn ý, kia là trọn vẹn ngọn nguồn tự tại tự nhiên. Mỉm cười, Thiên Ngân hào khí đại thăng, "tốt, vậy liền để ta đồng thời cùng hắc ám tam cự đầu cùng một chỗ đến trò chuyện một trò chuyện. Chúng ta đi." Mở ra túi không gian, đem hắc ám mặt nạ đưa cho La Già. La Già tiện tay đem hắc ám mặt nạ kéo, nở nụ cười xinh đẹp, kéo Thiên Ngân cánh tay đứng lên, cũng không cùng Thiên Ngân đi ra phía ngoài, mà là lôi kéo hắn tiến vào bên trong phòng. Tại phòng trên vách tường hư ám, hắc ám khí tức tràn ngập, quang mang lóe lên, một cái môn hộ xuất hiện tại trước mặt hai người, từ nơi này có thể thẳng tới nguyên thủ cấp phòng chỗ. "Ta cũng không hy vọng người khác nhìn thấy ta xanh linh bào." Cửa mở, hai người đạp bên trên thang máy, Thiên Ngân không nói gì thêm, mà là không ngừng suy tư nên như thế nào mặt đối Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trường. Thang máy đem bọn họ đưa đến cao nhất 200 tầng, cửa mở, hai người đi ra ngoài, La Già thanh âm tại Thiên Ngân đáy lòng vang lên, "không biết bọn hắn đồng thời nhìn thấy người ta xuất hiện sẽ có cảm giác gì. Đại ca, người có muốn hay không che đậy kín dung mạo của mình?" Mặt đối này hai cái lão gia hỏa, vẫn là bảo trì thần bí một chút tốt. Thiên Ngân điểm gật đầu, vũ trụ khí phát động, Tầng một hào quang màu vàng bao phủ tại hắn trên mặt, đồng thời cũng che đậy kín hắn toàn bộ khí tức. Tại La Già chỉ huy bên dưới, hai người tới bên trái một cái cao tới 3 mét trước của phòng, La Già tiện tay ở bên ngoài ấn xuống một cái 15 tấc màn hình lật ra đây, tại nàng linh xảo thủ chỉ nhấn bên trong, thanh âm trầm thấp truyền ra, là ai? La Già mỉm cười nói, là các ngươi muốn tìm người. Nói xong, nàng đẩy cửa ra, cùng Thiên Ngân cùng đi vào, tại Thiên Ngân kinh ngạc nhìn chăm chú, La Già thanh âm trong lòng hắn vang lên, nếu là liền môn đều mở không ra, ta cũng không xứng là phi điều tinh hệ người thống trị. Nguyên thủ cấp trong phòng, riêng là đại sảnh liền có gần 200 mét vuông, cao quý minh khơ thảm, cùng với xung quanh các loại hiện đại hóa trang sức cấu tứ sáng tạo, mặc dù xa hoa, nhưng lại cho người ta một loại tự nhiên cảm giác. Hai tên anh tuấn nam tử xuất hiện tại Thiên Ngân cùng La Già trước mặt, trong đó kia tên người trẻ tuổi Thiên Ngân nhận ra, chính là lúc trước tham gia Hắc Ám Liên Minh hội nghị huyết hoàng, mà đổi thành bên ngoài một người trung niên không cần phải nói hắn cũng đoán được, chính là Hắc Ám nghị trưởng chân chính bộ dáng. Nhìn thấy La Già xuất hiện, Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng cũng không khỏi nhíu lại mi đầu, liếc nhìn nhau, nhưng không có nói thêm cái gì. Hắc Ám nghị trưởng nói, mời ngồi đi. Thiên Ngân bất thình lình dâng lên một tia cảm giác quái dị, mình cùng cái này Hắc Ám ba đại bá chủ mặt đúng, đơn giản tựa như muốn tiến hành thương nghiệp đàm phán. Theo Huyết Hoàng cùng Hắc Ám nghị trưởng trọn vẹn nội liếm khí tức căn bản là không có cách phát giác bọn hắn có được bất luận cái gì năng lực. La Già nói, ta cấp các người giới thiệu một chút, đại ca, vị này liền là Thiên Ưng tập đoàn chủ tịch Milo tiên sinh. Mà vị này nhưng là đeo gia tộc tộc trưởng Lý Ti đeo tiên sinh. Milo lạnh nhạt nói, linh hồn tế tự, làm gì tới này chút ít giả dối, xem ra, người cũng đã đứng ở hắn một bên. Trong lúc vô tình vung tay lên, một đạo khí lưu màu đen thẳng đến Thiên Ngân ngực mà tới. Thiên Ngân trong tay bạch quang lóe lên, cực vì nhỏ Lý Ti thứ nguyên trảm xuất hiện trên không trung, hắc khí bị kia nhỏ Lý Ti khe hở hút lấy lấy, ngồi ở trên ghế salon Thiên Ngân, thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Nơi này trang sức chỉ sợ giá cả không ít, nghị trưởng cần gì phải nôn nóng động can qua đâu. Hắn bất thình lình kỳ quái phát hiện, này Hắc Ám nghị trưởng năng lực mặc dù trên mình, nhưng dường như nhưng khác biệt không xa tựa. Milo trong mắt lãnh quang lóe lên nói, ngươi chính là theo nữ nhi của ta trong tay cướp đi Hắc Ám thánh kiếm cái kia người. Thiên Ngân nhàn nhã tựa ở ghế tràng kỳ bên trên, không sai, chính là ta. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, hôm nay Hắc Ám ba đại bá chủ đều tụ tập tại nơi này, ta chỉ có một việc muốn nói. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần nói, muốn làm cái thứ hai mà thế sao, chỉ cần ngươi bản sự đủ là được rồi. Thiên Ngân bất động thanh sắc nói, vậy phải như thế nào mới coi như ta bản sự đủ đâu. Huyết Hoàng trong mắt hồng quang lóe lên, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể giết chết Thánh Minh Quang Minh, chúng ta liền thừa nhận năng lực của ngươi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói tựa như năm đó mà thế sao. Hắc Ám nghị trưởng nhìn thẳng Thiên Ngân, nhìn lại, ngươi biết sự tình thật đúng là không ít. Ta nghĩ... đầu tiên phải rõ ràng chính là, người cùng mà thế là quan hệ như thế nào. Thiên Ngân tâm bên trong cười thầm, hắn hiểu được, Hắc Ám nghị trưởng cùng Huyết Hoàng, đối mà thế từ đầu đến cuối tồn tại một tia e ngại, nếu như là mà thế một lần nữa rời núi, bọn hắn chỉ sợ liền muốn có kiêng kỵ. Nhưng là, chính mình muốn làm Hắc Ám chi vương lại thế nào có thể dựa vào mà thế uy hiếp, nếu là như vậy, chính mình sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính mà thế. Lắc đầu, nói ta cùng mà thế không có bất cứ quan hệ nào. Hắc Ám nghị trưởng truy vấn, kia ngươi vì cái gì biết chúng ta Hắc Ám liên minh sự tình, nếu như không phải quen thuộc chúng ta, ngươi hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ là nàng, nói, ánh mắt chuyển hướng La Già. Thiên Ngân mỉm cười, nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Viễn cổ thời kỳ, có một câu châm ngôn không biết hai vị có từng nghe chưa, cái gọi là phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Hợp tác cùng có lợi, Hắc Ám thế giới chỉ có trọn vẹn ngưng kết cùng một chỗ, mới có thể chân chính mạnh lên. Cùng Ngân Hà trong liên minh bất kỳ bên nào đều có thể có đối kháng năng lực. Hắc Ám nghị trưởng đứng người lên, đi tới một bên đại lượng lạc địa kính phía trước, mặc cho dương quang tẩy lễ lấy thân thể của mình, kim sắc tóc ngắn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, đạo lý người người sẽ nói. Người mục đích còn không phải muốn nắm giữ toàn bộ Hắc Ám ba đại thế lực sao? Có chuyện ngươi nhất định phải minh bạch, ngươi chỉ là một cá nhân, hơn nữa, ngươi cùng lúc trước mà thế cũng không giống nhau. Chí ít, xuất thân của ngươi đã đáng giá hoài nghi. Ngươi cho rằng bằng vào một người năng lực, liền có thể làm cả tam đại Hắc Ám thế lực thần phục sao? Không, ngươi quá ấu trĩ. Linh hồn tế tự bằng lòng hiệp trợ ngươi, đó là bởi vì bọn hắn Hắc Ám tế tự nhất mạch cần phải mượn danh nghĩa của ngươi, uy hiếp thiên tử lấy lệnh chư hầu, đạo lý ta minh bạch. Thiên Ngân cũng đứng lên, nhìn chăm chú Hắc Ám nghị trưởng bóng lưng, một người lực lượng có lúc đủ để thay đổi càn khôn. Không, ngươi cũng không phải là một cá nhân. Hắc Ám tế tự nhất mạch đã sớm quyết định toàn lực ủng hộ tân chủ. La Già biểu lộ lập trường của mình. Nàng tịnh không có phản bác lúc trước Hắc Ám nghị trưởng đối với mình đánh giá. Bởi vì, đối với nàng tới nói, đó cũng không cần. Lấy nàng cầm đầu, toàn bộ hắc ám tế tự trưởng lão linh hồn thần phục chi thể đã sớm tốt nhất nói rõ hết thảy. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, ta hay là câu nói kia, nếu như có thể giết Quang Minh, hết thảy dễ nói, nếu không, Dracula gia tộc sẽ không dễ dàng thần phục. Thiên Ngân cười, Huyết Hoàng, ta không phải mà thế, chuyện giống vậy làm có ý gì? Tại ngươi cho rằng, Thánh Minh còn tính là hắc ám ba đại thế lực trọng yếu nhất địch nhân sao? Huyết Hoàng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Quang Minh cùng hắc ám, mãi mãi cũng là không thể hóa giải mâu thuẫn. Yêu cầu của ta sẽ không cải biến, nếu như ngươi muốn biểu thị chính mình thành ý, như vậy trước giao ra hắc ám thánh kiếm. Thiên Ngân thản nhiên nói, đoán được các ngươi muốn tới, ta tịnh không có cho là mình có thuyết phục hai vị năng lực. Ta chỉ là muốn trước trông thấy phân biệt nắm giữ lấy hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc các ngươi. Còn hắc ám thánh kiếm là ta bằng vào thực lực của mình về được. Nếu như muốn cầm lại, liền dùng chính các ngươi thực lực đi. Ai đánh bại ta, ta liền đem hắc ám thánh kiếm giao cho hắn. Hắc ám nghị trưởng mạnh xoay người, trong mắt sạch sẽ đại phóng, nói tốt, lấy hắc ám thế giới quy củ cũ, thực lực chứng minh hết thảy. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là đổi cho địa phương. Thiên Ngân ưỡn ngực, dày đặc khí tức bỗng nhiên đại thịnh, không ý kỵ tí nào tại hắc ám nghị trưởng cùng Huyết Hoàng áp bách lực, tốt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giao thủ là không thể tránh khỏi, bất luận là Thiên Ngân hay là hắc ám nghị trưởng, Huyết Hoàng, đều phải bằng vào thực lực đến sò xét đối phương. Hắc ám nghị trưởng lãnh đạm nói, vậy liền ở trong vũ trụ A, chỉ có ở nơi đó, mới có thể trọn vẹn phát huy ra vốn có năng lực. La Già thanh âm tại Thiên Ngân tâm bên trong vang lên, ngoài không gian sẽ không có chuyện gì, tại bọn hắn đến về sau, ta từng phái người tại phi điều tinh hệ phụ cận trinh sát, thông qua thiên thần hạm đội tìm tòi, tịnh không có phát hiện loại trừ bọn hắn kia chiếc vận thâu hạm bên ngoài bất luận cái gì tùy tùng chiến hạm. Hắc ám nghị trưởng mở cửa sổ ra, người nhẹ nhàng mà khởi, trong chớp mắt xông vào không trung, Huyết Hoàng tùy theo mà đi. Thiên Ngân cùng La Già liếc nhau, hai người nhẹ nhàng mà khởi, theo sát Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng phá không mà đi. Bốn người chia hai phe, duy trì khoảng cách nhất định vạch phá bầu trời, không ngừng bay về phía trời cao. Một bên bay lên, Thiên Ngân thông qua linh hồn cảm ứng, trong lòng bên trong đối La Già nói, đãi một lát nếu như bọn hắn chỉ có một người cùng ta động thủ, ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay, chỉ cần chằm chằm một người khác như vậy đủ rồi. Ta đối với mình có lòng tin, La Già nói, đại ca, ngươi phải cẩn thận. Này hai cái lão gia hỏa dù sao đã thành danh nhiều năm, năng lực đều mạnh phi thường, coi như Thánh Minh mấy vị thẩm phán giả, loại trừ Quang Minh bên ngoài, cũng không có ai có thể làm gì bọn hắn. Hắc ám dị năng thuộc về cao cấp dị năng, bọn hắn mặc dù không có thánh thú, nhưng thực lực tuyệt sẽ không so có thánh thú phổ thông thẩm phán giả kém. Không khí dần dần mỏng manh, La Già trên người xanh linh bào phát ra chỗ nhàn nhạt lam sắc khí tức bao vây lấy thân thể của mình, tại hắc ám mặt nạ phụ trợ bên dưới, căn bản không cần hao phí bao nhiêu năng lực. Thiên Ngân đạt tới thứ tứ giai đoạn vũ trụ khí cho thấy năng lực hơn người, tại tia sáng màu vàng bọc vào, tự thân khí tức hình thành cơ bản tuần hoàn, đã ngăn cách phía ngoài không khí. Cao tốc phi hành bên trong, bọn hắn rất nhanh liền đi tới phi điều hành tinh tầng khí quyển phụ cận. Chương 117, Hắc ám nghị trưởng âm mưu hạ. Huyết Hoàng cùng Hắc ám nghị trưởng thân thể hóa thành một đỏ một tím hai đạo quang mang, phá tầng khí quyển mà đi. Thiên Ngân cùng La Già không dám thất lễ, vội vàng đi theo xông vào tầng khí quyển. Không gian chung quanh biến được phức tạp, đây là Thiên Ngân lần thứ nhất bằng vào xuyên qua tầng khí quyển, nương tựa theo không gian hệ dị năng tác dụng, tầng khí quyển sinh ra áp lực tịnh không có đối hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, toàn thân chợt nhẹ, hắn cùng La Già đã đi tới bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Dưới chân phi điều hành tinh dần dần thu nhỏ, hai người đình chỉ phi hành, bọn hắn bất thình lình kinh ngạc phát hiện, trong tầm mắt đã mất đi Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng bóng dáng. Thiên Ngân phản ứng cực nhanh, lập tức đem hai loại dị năng tăng lên tới cực hạn, cảm thụ được xung quanh khí tức. Dù sao, tại ánh sáng cũng không cường thịnh trong bầu trời đêm, hắc ám dị năng giả che giấu cực vì dễ dàng. La Già bất thình lình chấn động toàn thân, thất thanh nói, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Mau trở lại phi điều hành tinh, nàng dù sao cũng là linh hồn tế tự, mặc dù còn không có hoàn toàn kế thừa linh hồn tế tự năng lực, nhưng tự thân cảm giác lại là cường đại dị thường. Ngay tại nàng dừng người dùng chính mình đối linh hồn nhạy cảm hướng bốn phía tìm kiếm lúc, giật mình phát hiện, chỉ ít có 10 người khí tức tại chung quanh bọn họ, hơn nữa đã tạo thành vây kín chi thế. Đột nhiên xuất hiện kinh ngạc lệnh La Già có chút rối loạn tất lòng, lôi kéo Thiên Ngân đã nghĩ thuận đường cũ trở về. Thiên Ngân ngăn trở La Già, lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ, lạnh nhạt nói, đã không còn kịp rồi. Chúng ta vẫn là sơ suất, người ta có tính nhẩm vô ý, không có khả năng cấp chúng ta chạy cơ hội. Tốt, riêng là này phân tỉnh táo, ngươi tự xưng là hắc ám chi vương thân phận đã để ta tin tưởng mấy phần, đáng tiếc là, chúng ta không có khả năng cho phép lại có một cái mà thế xuất hiện. Hắc ám bên trong, phương viên trong vòng 500 thước. 12 người ảnh hiện ra. Cầm đầu lấy chính là Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng, chỉ là khác với lúc đầu, bọn hắn đều đổi trang phục, hắc ám nghị trưởng giống lần thứ nhất Thiên Ngân nhìn thấy lúc dạng kia, toàn thân bao phủ tại màu đen viền vàng đại đấu bồng bên trong, mà huyết hoàng loại trừ đầu bên ngoài, toàn thân đều tại tinh hồng sắc áo choàng bao khỏa bên trong. Huyết hoàng phía sau, nổi lơ lửng hai cái toàn thân bao phủ tại băng lãnh khí thức bên trong người, chính là hai tên vampire thân vương. Mà hắc ám nghị trưởng phía sau, tắc có sáu tên cùng hắn như nhau bao phủ đấu bồng màu đen bên trong, toàn thân hắc vụ lượn quanh hắc ám nghị hội trưởng lão. Mười người khí thức một mực khóa chặt lại thiên ngân cùng la già. Nhìn thấy đồng thời xuất hiện 10 người, dù cho lấy thiên ngân kiên nghị tính cách, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, này rõ ràng là một cái tuyệt sát chi thế a. Thân ở tại phi điều hành tinh tầng khí quyển bên ngoài, chỉ sợ la già cũng không kịp gọi viện thủ, lấy hắc ám nghị trưởng cùng huyết hoàng cầm đầu, chính mình cùng la già có thể chạy trốn a. Hắn bất thình lình có chút hối hận, chính hối hận quá coi thường hắc ám nghị trưởng. Không, đây không có khả năng, các ngươi rõ ràng cũng chỉ đến 2 người. Sao lại thế, la già có chút nghẹn ngào hô. Huyết hoàng trong mắt lộ ra một tia khinh thường quang mang, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta chống lại sao? Linh hồn tế tự, ngươi dù sao còn quá non, ngươi cho rằng, khi biết thánh minh người lấy đi hắc ám thánh kiếm về sau, chúng ta sẽ dễ dàng tới phi điều hành tinh đi lên. Nghị trưởng, nhìn lại ngươi khôi lỗi thuật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, ngay cả chúng ta linh hồn tế tự đều đã bị lừa qua. Nghe huyết hoàng mà nói, la già tức khắc cảm giác được toàn thân một trận băng lãnh, khôi lỗi thuật nàng làm sao lại không biết đâu. Khôi lỗi thuật nàng cũng đã biết. Kia là lấy hắc ám dị năng vì cơ sở, bằng vào tự thân hắc ám khí tức thông qua nhất định môi giới chế tạo ra nhân hình hắc ám năng lượng thể, có thể bằng vào kẻ thi thuật khống chế làm đơn giản một chút sự tình. Trong chốc lát, nàng trọn vẹn minh bạch, chính mình phái sai thủ hạ nhận được trong tử điếm hai cái căn bản cũng không là huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng bản nhân, chỉ bất quá là hắc ám nghị trưởng chế tạo ra hai cái khôi lỗi mà thôi, vì chính là hấp dẫn chính mình cùng thiên ngân chú ý lực. Hắc ám nghị trưởng thanh âm trầm thấp vang lên, khôi lỗi thuật ứng dụng hiệu quả quả thật không tệ. Hai người các ngươi hiện tại có thể khoanh tay chịu chết. Không có linh hồn tế tự cùng có thể là hắc ám chi vương người, sau này, hắc ám thế lực sẽ chỉ ở ta cùng huyết hoàng lãnh đạo bên trong. Hiện tại, các ngươi cũng không yêu cầu lại phản kháng. Để các ngươi chết được rõ ràng a, kỳ thật, chúng ta đều tại vận thâu hãm bên trong, chỉ bất quá ẩn tàng so sánh bí mật mà thôi. Tại các ngươi chú ý lực tập trung tới hai cái khôi lỗi trên người lúc, chúng ta đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ta xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Huyết hoàng tung bay tiến lên, lúc trước hao phí nghị trưởng năng lực thao túng khôi lỗi, hiện tại liền từ ta tới đối phó bọn hắn đi. Đỏ như máu quang mang bỗng nhiên đại thịnh, hai cái dương cánh vượt qua 3 mét to lớn đỏ như máu cánh xuất hiện tại huyết hoàng phía sau. Băng lãnh dày đặc khí tức bỗng nhiên bao phủ hướng thiên ngân cùng la già thân thể, thản nhiên nói, không cần làm không có ý nghĩa chống cự. Răng nanh theo phần môi lộ ra, xung quanh khí tức tức khắc đến bội kế mạnh lên. Thiên ngân tại bắt đầu chấn kinh về sau, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hắn phi thường minh bạch. Chỉ có tại tỉnh táo bên trong, chính mình cùng la già mới có thể có lưu cuối cùng một đường sinh cơ. Mặt đối 10 tên hắc ám thế lực cường giả, hắn đã buông xuống hết thảy bao phục, trong mắt thần quang lóe lên, thân thể tán phát khí tức tức khắc phát sinh biến hóa về chất, màu tím mặt trời tại cái trán xuất hiện trong nháy mắt, đến từ huyết hoàng to lớn uy áp tức khắc vòng lại, từ tinh thiên ma khải giáp xuất hiện, hào quang màu tím chiếu sáng bầu trời đêm, thiên ma biến năng lực là huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng chưa bao giờ nghe. Cảm nhận được thiên ngân biến hóa cực lớn, huyết hoàng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Thiên ngân kinh nghiệm thực chiến cực mạnh, tuyệt sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào, sau một khắc, từ cùng hồng hai màu thân ảnh trong nháy mắt ở giữa không trung trùng hợp, bởi vì hết thảy đều là trong phút chốc hoàn thành, thiên ngân căn bản không có thời gian lấy ra hắc ám thánh kiếm, áp xúc sau thiên ma lực trực tiếp hôn lên huyết hoàng song trưởng. Chỉ có chân chính cùng hắc ám thế giới cường giả giao thủ, thiên ngân mới cảm nhận được huyết hoàng cường hãn. Bỗng nhiên bạo phát thiên ma lực phảng phất như gặp phải một cỗ to lớn hấp kéo, huyết hoàng thân thể hướng bên cạnh chợt khẽ hiện, song trưởng bỗng nhiên vặn một cái, cùng thiên ngân cũng không giống nhau hắc ám dị lực bỗng nhiên bung ra, trong ầm ầm nổ vang, huyết hoàng cùng thiên ngân thân thể đồng thời hướng về phía sau ném đi, tại năng lượng sóng xung kích tác dụng dưới, hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc liên thủ vòng vây tức khắc bị no căng rất nhiều. Liền hắc ám nghị trưởng cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Thiên ngân thân thể đình chỉ, trên tay phải từ tinh thiên ma khải giáp xuất hiện từng đạo vết rách, tại vừa rồi một kích này bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng, huyết hoàng thực lực tuyệt đối tại trúc dung phía trên. Hắn hắc ám dị năng tràn đầy tà ác khí tức, mặc dù bị chính mình hóa đi rất nhiều, nhưng thiên ma lực bao hàm hắc ám khí tức lại ẩn ẩn có phản phệ xu thế. Huyết hoàng kinh ngạc so thiên ngân càng lớn, theo hắc ám nghị trưởng nơi đó đạt được tin tức, thiên ngân chỉ bất quá là song hệ cấp 40 mà thôi, hắn tin tưởng, bằng vào năng lực của mình, một kích liền có thể đem thiên ngân dễ dàng giải quyết, nhưng thiên ma lực lại mang cho hắn to lớn rung động, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, vừa rồi vừa đánh chúng hắn đã ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Không gian xé rách cùng hắc ám ăn mòn áp xúc sau bạo phát, mang đến cho hắn cực lớn ảnh hưởng, lúc này thể nội khí huyết vẫn tại không ngừng cuồn cuộn. Giờ này khắc này, hắn không thể không đối Thiên Ngân có lần nữa đoán chừng. Quang mang lóe lên, hắc ám thánh kiếm xuất hiện trên tay Thiên Ngân, thiên ma biến thời gian dù sao cũng là hữu hạn, hắn căn bản không dám hao phí quá nhiều thời gian cùng Huyết Hoàng đánh nhau chết sống. Kéo lấy một chuỗi tàn ảnh, Thiên Ngân lần nữa xông về Huyết Hoàng. Hắc ám thánh kiếm chính là hắc ám tam đại thánh khí bên trong công kích cường hãn nhất, đối Thiên Ngân cùng La Dạ uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trường. Thiên Ngân mục đích rất đơn giản, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất trọng thương Huyết Hoàng, dạng kia có lẽ bọn hắn còn có một tia cơ hội chạy trốn. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ lên chính mình tay trái, một màn kỳ dị xuất hiện, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện tại hắn cánh tay trái nhỏ chỗ, kia tuyệt không phải phổ thông vòng xoáy, bởi vì tại khí lưu màu đen bên trong vậy mà ẩn chứa điểm sáng màu vàng óng, hết thảy chung quanh phảng phất đều tại to lớn hấp kéo tác phẩm tâm huyết dùng xuống hướng hắn tụ lại được, quang mang lấp lóe ở giữa, kia mỗi một cái điểm sáng màu vàng óng đều cũng như đang sống, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng tại vòng xoáy bên trong vang vọng. Mà vòng xoáy chính là Huyết Hoàng trên ngón tay hắc ám giới chỉ. Oanh, Thiên Ngân chứa đầy tình thế một kiếm trùng điệp chạm tại Huyết Hoàng cánh tay hắc kim sắc vòng xoáy chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Ngân thấy được một đầu đỏ như máu to lớn bàn tay. Hắc ám thánh kiếm tại thiên ma lực tác dụng dưới, mang theo chính là như là màu tím tinh thể một loại kiếm mang, đương tử tinh kiếm mang cùng hắc kim sắc vòng xoáy thuẫn bài chạm nhau sát na lúc, kiếm mang cùng vòng xoáy vậy mà đồng thời biến mất. Thiên Ngân cũng không phải là không muốn tại công kích lúc biến hóa kiếm thế đi ngăn cản kia đỏ như máu trưởng hình năng lực, nhưng là, hắn biết rõ, cho dù là chính mình thiên ma biến sau năng lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Huyết Hoàng, có khả năng bằng vào chỉ có hắc ám thánh kiếm, nếu như mình rút lui lực trở về thủ, lập tức liền muốn xử tại bị động, không còn cơ hội phản kích Huyết Hoàng. Cho nên, hắn lựa chọn toàn lực ứng phó tấn công địch, hy vọng có thể tại chém ra kia thuẫn bài sau thương tích Huyết Hoàng, coi như mình cũng tổn thương tại kia đỏ như máu trưởng hình năng lượng bên dưới cũng coi là đáng giá. Có thể không như mong muốn, đột nhiên xuất hiện biến hóa đem hắn thân thể trực tiếp đưa lên đỏ như máu trưởng ấn chỗ. Tại trong nguy cơ, hắn có thể làm được, cũng chỉ có nâng lên chính mình tay trái ngăn tại trước người, dùng trong nháy mắt tích xúc năng lượng nghênh đón tiếp lấy. Huyết Hoàng trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, trong ầm ầm nổ vang, Thiên Ngân thân thể nghênh thanh âm ném đi, máu tươi, đồng thời theo trong thất khiếu phun ra, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trên người từ tinh thiên ma khải giáp phòng ngự lực toàn bộ triển khai, cũng vô pháp trọn vẹn ngăn cản kia năng lượng khổng lồ. Áo giáp hóa thành màu tím bột mịn phiêu tán, Thiên Ngân cánh tay trái vỡ vụn thành từng mảnh, mang theo đụng một cái huyết vụ biến mất trong không khí. Hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, kinh hô bên trong, La Già tiếp nhận Thiên Ngân thân thể, nàng hiện tại mới phản ứng được, lúc này, Thiên Ngân sắc mặt đã biến được hoàn toàn trắng bệch. Thiên ma lực mặc dù còn không có tán đi, nhưng mất đi cánh tay trái Thiên Ngân, lúc này toàn thân không ngừng xuất hiện kịch liệt co rút. Mãnh liệt đau đớn không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não, mặc dù thân thể của hắn đủ cứng cỏi, nhưng này đột nhiên xuất hiện đả kích vẫn là đối Thiên Ngân thân thể cùng tâm lý tạo thành to lớn âm ảnh. Kể từ có được thiên ma biến năng lực sau đó, hắn còn là lần đầu tiên nhận như vậy đả kích nặng nề. Hắc ám nghị trưởng không biết lúc nào đã bay đến Huyết Hoàng bên cạnh, bọn hắn cũng không tiếp tục truy kích, mà là lấy mèo đùa giỡn chuột tư thái nhìn xem Thiên Ngân cùng La Già. Hắc ám nghị trưởng kéo lấy đùa cợt thanh âm vang lên, ấu trĩ, thật sự là quá ấu trĩ. Các ngươi coi là bằng vào hắc ám thánh kiếm liền có thể như thế nào sao? Đối với hắc ám tam đại thánh khí, các ngươi vẫn là thật không thể giải thích. Mặc dù tại tam đại thánh khí bên trong lấy hắc ám thánh kiếm là mạnh nhất, nhưng là hắc ám giới chỉ lại có một loại đặc thù công hiệu, đó chính là triệt tiêu. Triệt tiêu là hắc ám giới chỉ mấy cái công năng chi nhất, một khi phát động nhất định phải đi qua 7 ngày khôi phục mới có thể một lần nữa sử dụng, trừ phi công kích của địch nhân vượt qua hắc ám giới chỉ gấp đôi trở lên, nếu không tất nhiên sẽ bị trọn vẹn tan rã. Các ngươi còn không có được phá lần thứ nhất hắc ám giới chỉ phòng ngự năng lực. Đáng tiếc kia năng lực đặc thù, ta thật sự là thay các ngươi cảm thấy tiếc hận. Huyết Hoàng a, chúng ta liền kết thúc bọn hắn đi. Ánh sáng màu đỏ cùng màu tím địa ngục ma hỏa đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Huyết Hoàng cùng hắc ám nghị trưởng đã không nguyện ý đang chơi đi xuống. Thiên Ngân theo La Già trong ngực tránh thoát ra đây, vũ trụ khí đã ngăn trở vai huyết dịch dâng trào, đại lượng mất máu, khiến cho hắn sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt. Thiên ma lực sinh ra tử khí như ẩn như hiện, đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là, kiên định nghị lực vẫn như cũ chống đỡ lấy hắn, thông qua linh hồn câu thông, hướng La Già nói, ta liều chết ngăn cản bọn hắn, ngươi thừa dịp loạn đi mau. La Già trong mắt lộ ra một tia buồn bã, ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Đại ca, có chuyện ta một mực không dám nói cho ngươi, trái tim của ta, tại thân thể giao cho ngươi đồng thời, cũng đã giao cho ngươi. Nếu có làm lại cơ hội, ta còn biết dạng kia lựa chọn. Thân ảnh màu lam bỗng nhiên ngăn tại Thiên Ngân trước người, La Già bi khiếu một tiếng, bạo phát a, hắc ám tiên chi nguyền rủa. Lam sắc, tự yếu chuyển thành mạnh, dần dần phát sinh biến hóa, tóc dài màu đỏ, như là thác nước một loại rối tung tại La Già phía sau, con mắt của nàng hoàn toàn biến thành đỏ như máu, hai lông mày ở giữa, hình thoi hồng sắc bảo thạch xuất hiện, la già hai tay cùng lúc mọc ra dài đến 10 cm màu đen móng tay, băng lãnh tà ác dị lực bỗng nhiên phóng thích, nàng đã lại một lần sử dụng Medusa chiếm hữu. Nhưng là, lần này khác biệt chính là, nàng Medusa chiếm hữu tiến vào trọn vẹn hình thái. La già hai tay chậm rãi nâng lên, khí lưu màu đỏ tại trong lòng bàn tay không ngừng trao đổi, trên trán hình thoi hồng sắc bảo thạch chỗ quang mang bỗng nhiên đại phóng, thủ trường hình thái đỏ như máu bảo thạch xuất hiện tại nàng giữa song trường. Tại thời khắc này, la già trên người tán phát khí tức tà ác đã đạt đến đỉnh điểm. La già, không cần, thiên ngân trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, la già trong mắt hồng quang lóe lên, thiên ngân chỉ cảm thấy chính mình đại não lâm vào một mảnh tối tăm, mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác. Tóc dài màu đỏ quấn lấy thiên ngân thân thể, đem hắn cố định tại la già phía sau, khí lưu không ngừng quét sạch, ánh sáng màu đỏ không ngừng tăng lên. Chương 118, Medusa trung cực biến thân thượng. Nhìn thấy la già nơi lòng bàn tay hồng sắc bảo thạch, Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng đồng thời la thất thanh nói, "Huyết Hồng chi tinh." La già thanh âm biến đến mức dị thường băng lãnh, "Không, các ngươi hẳn là xưng nó là tà ác nguyền rủa chi tâm mới đúng. Đã các ngươi như vậy tính kế, như vậy, hôm nay liền đều hủy diệt tại nơi này đi. Một cái cũng đừng nghĩ sống sót, ta, La già, lấy linh hồn tế tự danh nghĩa, lấy chính mình sinh mệnh cùng linh hồn làm tế lễ, mở ra a, vĩ đại tối tăm tiên chi toàn bộ lực lượng." Thanh thúy phá toái tiếng vang lên, từng đạo khí lưu màu xanh lam không ngừng theo la già nơi tim lưu nhập huyết hồng chi tinh bên trong, từng đạo nhỏ xíu vết rách không ngừng xuất hiện tại huyết hồng chi tinh ngoài mặt, dị thường lực lượng khổng lồ bao phủ hết thảy chung quanh, la già lấy chính mình sinh mệnh cùng linh hồn tinh hoa không tách ra bắt đầu lấy huyết hồng chi tinh phong ấn. Bông, huyết hồng chi tinh biến thành một mảnh màu đỏ bột phấn, la già thân thể nhẹ nhàng, hoàn toàn bị này phiến bột phấn bao trùm, ánh sáng màu đỏ bao phủ bên trong, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên. Thật dài tóc rắn đem thiên ngân đưa cách mình thân thể 1 mét, khiến cho không đến mức bị kia màu đỏ bột phấn ảnh hưởng. La già làn da đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, mà hai mắt lại khôi phục màu đen, thân thể của nàng bỗng nhiên phồng lớn tới lúc trước một lần, thân cao vượt qua 3 mét tuyệt sắc mỹ nữ ở giữa không chung một cái xoay người, mãnh liệt dụ hoặc tứ tán phân phát, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, la già nói khẽ, các ngươi trông ta đẹp không? Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng hãi nhiên đối mặt, bọn hắn đều là tối tăm thế giới bên trong nguyên lão. Đương nhiên minh bạch lúc trước la già chú ngữ đại biểu cho gì đó, hoảng sợ trong lòng bên trong lên cao, hai người nguyên bản chuẩn bị công kích năng lượng đồng thời thu hồi, chống cự lấy la già trên người tán phát dụ hoặc. La già cúi đầu, sâu kín nói, Medusa, vốn là thần quan Medusa, bởi vì thích mà bị tà ác căn nguyên bao phủ. Hết thảy, là thê thảm như vậy, hết thảy, là như vậy bi ai. Medusa nước mắt, so nước mắt của thiên sứ càng thêm thuần khiết. Ta thuần khiết tinh hoa a, dâng hiến cho ta yêu nhất người đi. Ánh sáng màu đỏ bất thình lình biến được nhu hòa rất nhiều, nhu hòa mà khí tức quỷ dị theo cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không ngừng phát ra, bi ai cùng u oán biến mất, cặp kia trong mắt to, tồn tại chỉ có tinh khiết yêu thương. Hai giọt óng ánh nước mắt chậm rãi theo nàng kia đen nhánh trong mắt to trượt xuống, nước mắt trên không trung nổi lơ lửng, bay đến thiên ngân nơi bả vai. Tan vào cái kia đáng sợ trong vết thương, một màn quỷ dị xuất hiện, thiên ngân cái kia đáng sợ miệng vết thương ra vậy mà dần dần khép lại. Một đầu mới tinh cánh tay chậm rãi từ miệng vết thương bên trong ngọc ra, bao gồm thiên ngân lúc trước bị đánh gãy xương sườn, đều đang không ngừng khôi phục bên trong. La già ngẩng đầu, hướng bao quanh chính mình 10 tên tối tăm thế giới tồn tại cường đại mỉm cười nói, các ngươi có biết không? Medusa trong cuộc đời chỉ có thể lưu một lần nước mắt, Medusa thân thể là cực kỳ tà ác tồn tại, nhưng là, nước mắt của nàng lại là thuần khiết nhất chi vật. Bởi vì, kia là nàng toàn bộ kết tinh tình yêu, ngưng tụ, nàng thuần khiết tâm linh. Vì ta thích người a. Medusa chi lệ, đã tìm được nàng kết cục, bất cứ sinh vật nào, luôn có nó trở về với cát bụi một ngày, các ngươi nói, đúng không? La già động, trong nháy mắt đột phá tốc độ ánh sáng, tan biến tại nguyên địa, ngay tại Huyết Hoàng, Hắc Ám Nghị trưởng cùng với thủ hạ của bọn hắn mờ mịt không biết phải làm sao thời điểm, thanh âm nhu hòa đồng thời tại bọn hắn tai bên trong vang lên, nhìn ta con mắt, nó, đem đưa các ngươi tới cuối cùng kết cục. Ngóng nhìn như thu thủy, Medusa cuối cùng ngóng nhìn. Một đôi trong suốt lam sắc đôi mắt xuất hiện ở chung quanh mỗi người trong đầu, kia là không cách nào trốn tránh Medusa ngóng nhìn, hai tên vampire thân vương, cùng với 6 tên Hắc Ám Nghị hội trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị hóa đá. Mà Hắc Ám Nghị trưởng nương tựa theo chính mình lúc trước thôi vận cường đại lực lượng ngăn cản lấy Medusa cuối cùng ngóng nhìn mang đến cảm xúc. Nhưng là, vậy hiển nhiên là không thể chống cự lực lượng, thân thể của hắn cũng tại từng chút hướng hóa đá phương hướng phát triển. Duy nhất không có chuyện gì chỉ có Huyết Hoàng. Cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh đến mức nào, mà là trên tay hắn tối tăm giới chỉ cứu được hắn. Tối tăm giới chỉ lớn nhất công hiệu liền là thủ tâm. Medusa cuối cùng ngóng nhìn mặc dù cường đại, nhưng tối tăm giới chỉ tán phát năng lượng vẫn như cũ che lại Huyết Hoàng trong lòng một khối sạch minh chi địa. Kinh nghiệm, cứu vớt Huyết Hoàng sinh mệnh, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, một trường vỗ tại Hắc Ám Nghị Trưởng đầu vai, đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời chính mình đuổi theo, kéo lấy Hắc Ám Nghị Trưởng trong nháy mắt hướng viễn phương phi đi. Dạng này liền muốn đi sao? La Già thân thể ngăn tại trước người bọn họ, móng tay thật dài vươn về trước, chụp vào Huyết Hoàng. Thực thể xuất hiện, Medusa cuối cùng ngóng nhìn hiệu quả biến mất, Hắc Ám Nghị Trưởng miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng là, hắn cùng Huyết Hoàng thủ hạ lại đều đã biến thành chân chính tượng đá. Huyết Hoàng động trước, vô số huyết ảnh tại thân thể của hắn lôi kéo dưới xuất hiện tại La Già xung quanh, khí kình bạo phá thanh âm không ngừng vang lên, La Già chỉ là một đầu tay, liền tiếp nhận Huyết Hoàng thế công. Mà Hắc Ám Nghị Trưởng lúc này cũng tỉnh táo lại, mặc dù tại Medusa cuối cùng ngóng nhìn tác dụng dưới tinh thần lực đại tổn, nhưng hắn biết, nếu như Huyết Hoàng bị giết, kia kế tiếp tất nhiên chính là mình. Màu tím địa ngục chi hỏa ngưng kết thành một đầu thất dây chuyền, theo một phương hướng khác hướng La Già bay tới, hợp hai người chi lực, tổng đấu La Già. Hắc Ám Nghị Trưởng cùng Huyết Hoàng thực lực đều đã vượt qua 7 cấp 10 tối tăm dị năng, nhưng là, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, La Già lơ đãng phòng ngự lại là bọn hắn không cách nào đột phá. Huyết đêm bá trời Huyết Hoàng thân thể bất thình lình hướng về phía sau một cái chuyển hướng, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, hoàn toàn biến thành một đầu đỏ như máu biên bức, kéo lấy mênh mông huyết quang bỗng nhiên hướng La Già phóng đi, vì bảo trụ mạng của mình, hắn không thể không bộc phát ra cuối cùng cứu mạng tuyệt chiêu. Hắc Ám Nghị Trưởng tại Huyết Hoàng phát động đồng thời, nhanh chóng cắn nát chính mình ngón giữa, trên không trung họa ra từng cái một phù hiệu màu tím ngăn tại trước người mình, đại bồng khói đen che phủ lấy thân thể của hắn, quang mang lóe lên, thân thể của hắn vậy mà hư không tiêu thất. Nhìn thấy biến mất Hắc Ám Nghị Trưởng, La Già không khỏi ngây người một lúc, đây không phải là chính mình đã từng sử dụng qua Hắc Ngưng Định Vị sao? Không nghĩ tới, Hắc Ám Nghị Trưởng vậy mà nắm giữ cái này Hắc Ám Tế Tự mới có thể kỹ năng. Sợ sệt ở giữa, Huyết Hoàng đã nhào tới La Già trước người. La Già đơn trưởng đánh ra, đầu đầy hồng phát loại trừ quấn lấy thiên ngân thân thể bên ngoài, trọn vẹn tung bay mà khởi, màu đen hai mắt biến đến mức dị thường thâm thúy, cao hơn Huyết Hoàng lớn gấp đôi, thân thể khí tức trọn vẹn chạm phóng, từng quả màu đỏ huyết cầu xuất hiện tại nàng đánh ra thủ trưởng xung quanh. Tại sau lưng nàng, màu lam nhạt quang ảnh lấp lóe, mơ hồ trong đó, kia tựa hồ là một đầu to lớn xanh xà. Medusa phá toái tâm, lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ trên không trung một sai mà qua. La Già đưa lưng về phía Huyết Hoàng, hai tay làm nâng tâm hình, trong đôi mắt đẹp lộ ra sâu sắc bi ai, tại sau lưng nàng 30 mét chỗ, Huyết Hoàng yên tĩnh phiêu phù ở nơi đó, hắn đã khôi phục nhân hình. Tỉnh táo thanh âm vang lên, linh hồn tế tự, ngươi cảm thấy dạng này đáng giá sao? Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào sử dụng huyết hồng chi tinh lực lượng, nhưng là, kết quả của ngươi không thể so với ta tốt. La Già trầm lặng nói, không có cái gì có đáng giá hay không. Huyết Hoàng, ngươi biết không, ngươi là hủy diệt tại chính mình tự tư bên trong, hôm nay sự tình lúc đầu cùng ngươi không có quan hệ, cần gì chứ? Tự tư, đúng a, ta là hủy diệt tại chính mình tự tư bên trong, không nghĩ tới, Hắc Ám Nghị Trưởng còn lưu lại một tay. Trên tâm kế, ta không bằng hắn. Huyết Hoàng thanh âm bình tĩnh như trước được, nhưng hắn thân thể đã bắt đầu run rẩy. Lúc trước, là hắn cơ cảnh đem Hắc Ám Nghị Trưởng theo Medusa cuối cùng ngóng nhìn bên trong kéo lại, nhưng cuối cùng, Hắc Ám Nghị Trưởng vì mình có thể sống, lại một mình chạy trốn. La Già thản nhiên nói, ngươi đi đi, Huyết Hoàng. Ngươi yên tâm, có ta đại ca tại, Dracula gia tộc sẽ không như vậy hủy diệt. Thật không nghĩ tới, tối tăm tam cự đầu, hôm nay tới có hai cái táng thân tại này mỹ lệ trong bầu trời đêm. Huyết Hoàng thở dài một tiếng, nói trước khi chết, ngươi có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng. Tiếp nhận huyết hồng chi tâm lực lượng về sau, ngươi đạt đến bao nhiêu cấp? La Già mỉm cười, nói, ngươi muốn biết sao? Ta chỉ có thể nói, hiện tại Medusa, là người canh gác Medusa, mà ngươi, như trước vẫn là thẩm phán giả. Huyết Hoàng chấn động toàn thân, cười khổ nói, có lẽ, là ta sai rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, tối tăm vốn là cường đại, nhưng từ đầu đến cuối bị quang minh chỗ áp chế, đều bởi vì ngọn nguồn tự tại tự tư. Đem cái này đồ vật cấp hắn đi, hy vọng hắn có thể tại Dracula gia tộc bên trong chọn lựa ra ta người thừa kế. Hy vọng, có một ngày hắn có thể đạt tới người dạng này thực lực, chân chính chỉ huy tối tăm thế giới đứng lên. Đỏ lên, tối đen, hai điểm quang mang theo Huyết Hoàng chỗ từ từ bay ra. Sau một khắc, thân thể của hắn tại yên tĩnh trong không khí đã biến thành một mảnh bột phấn. Medusa phá toái tâm, vượt qua 81 cấp tối tăm công kích, đã sớm đem hắn thân thể trọn vẹn đập tan. Lúc trước, Huyết Hoàng chỉ là dựa vào chính mình nhiều năm tu chỉ một chút nguyên khí, mới không có lập tức phá toái. La Già giang hai tay, hồng, hắc hai điểm quang mang bay vào trong lòng bàn tay, khí lưu màu đen vây quanh, chính là tối tăm tam đại thánh khí bên trong tối tăm giới chỉ. Mà kia màu đỏ, nhưng là một mai biên bức hình thái huy chương. Hồng sắc biên bức huy chương liền như là huyết hồng chi tâm một loại óng ánh, trong đó ánh sáng lưu chuyển, hình như dựng dục gì đó. Nhìn xem nó, La Già khẽ thở dài, Huyết Hoàng a Huyết Hoàng, ngươi vẫn như cũ là trí giả, chí ít, cuối cùng ngươi có thể hạ quyết tâm lưu lại vài thứ đưa cho ngươi hậu nhân. Mái tóc dài màu đỏ đem thiên ngân thân thể quét sạch lôi ra, thiên ngân thân thể xuất hiện tại La Già trong khuỷu tay. Bi ai, lại xuất hiện tại cặp kia Medusa trong mắt to, La Già nói khẽ, đại ca, ta tốt muốn khóc. Ngươi biết không, ta thực tốt muốn khóc, nhưng là, Medusa chi lệ đã cấp ngươi, ta không cách nào khóc a. Ta muốn đi, có lẽ, làm ngươi linh hồn đem ta thức tỉnh lúc, chúng ta mới có thể gặp lại đi. La Già trong mắt quang mang bỗng nhiên đại phóng, thiên ngân trong tay hắc ám thánh kiếm, trên mặt nàng tối tăm mặt nạ cùng với tối tăm giới chỉ cùng huyết biên bức huy chương, hóa thành bốn đạo quang ảnh, hóa thành bốn cái điểm sáng hướng phi điểu hành tinh mà đi. Trong chớp mắt hóa thành bốn cái điểm, biến mất ở phương xa. La Già khẽ thở dài, đại ca, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Ta chỉ là hy vọng, tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng có thể lưu lại La Già một tia vết tích, vậy liền đã đầy đủ. Đỏ như máu quang mang bỗng nhiên đại thịnh, bao vây lấy thiên ngân thân thể, dần dần hướng hắn cánh tay trái bên trong dũng mãnh lao tới. Lam Lam lo lắng trên bầu trời phi điều thành bay lượn. Thiên ngân rời khỏi về sau, trong nội tâm nàng có chút lo lắng, thế là lặng lẽ đi theo ra ngoài. Vì sợ bị thiên ngân phát hiện, nàng chỉ có thể đi theo từ đằng xa, đương thiên ngân tiến vào Thịnh Long khách sạn về sau, nàng cũng lặng lẽ sờ soạng đi vào. Cuối cùng nhìn thấy, là thiên ngân tiến vào một cái phòng, nàng rất rõ ràng, lấy thiên ngân không gian hệ dị năng, nếu như mình cách quá gần, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên, nàng chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên gian phòng kia, cùng thiên ngân ra đây. Nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên ngân nhưng như cũng chưa từng xuất hiện, đương nàng xâm nhập gian phòng kia lúc, thiên ngân sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Lam Lam ký ức lực rất tốt, nàng hồi tưởng lại lúc trước nghe được thiên ngân muốn đi chính là nguyên thủ cấp số 1 phòng, lập tức bằng vào chính mình thánh minh trưởng khống giả thân phận mệnh lệnh trong tử điếm người kéo chính mình đi kia nguyên thủ cấp phòng. Nhưng là, đương nàng đến tới đó lúc, nhìn thấy, lại là rộng mở cửa sổ. Thế giới bên ngoài là rộng lớn, Lam Lam không có cách nào, chỉ có thể bay ra Thịnh Long khách sạn, khắp nơi cảm thụ được thiên ngân khí tức. Như vậy xa vời tìm kiếm, làm sao có thể phát hiện đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thiên ngân vẫn không có nửa điểm tung tích. Than nhẹ một tiếng, Lam Lam đã không định lại tiếp tục tìm kiếm đi xuống, phi điều hành tinh như thế đại nàng lại như thế nào đi tìm đâu. Tới không bằng quay về biệt thự đi chờ đợi đợi, có lẽ hiện tại thiên ngân đã trở về cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Lam Lam trầm thấp tâm tình tốt một chút, quay lại thân hình, vừa mới chuẩn bị bay trở về biệt thự lúc, nàng bất thình lình cảm giác được chính mình nơi trái tim trung tâm bị cái gì đó nhói một cái, một trận quặn đau làm Lam Lam đình chỉ hành động. Theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, giữa không trung, một mảnh hồng vân chậm rãi bay xuống, hướng mặt đất mà đi. Tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, hình như bị cái gì đó ngồi nâng tựa. Lam Lam tâm bên trong giật mình, mặc dù tại hào quang màu đỏ bao khỏa bên trong, nhưng bằng dựa vào nàng đối thiên ngân quen thuộc, vẫn là phân biệt ra kia hạ lạc thân ảnh. Vội vàng ra tốc phi hành, mang theo một đạo lam sắc quang ảnh đến tới thiên ngân dưới thân, hai tay nâng lên một chút, đem hắn thân thể tiếp vào trong ngực. Lúc này, thiên ngân thân thể bị xanh linh bào bao vây, trên người vết máu lờ mờ khả biệt, cánh tay trái cùng cánh tay phải một dạng cũng thay đổi thành hồng sắc, chỉ bất quá lại không phải cùng một loại hồng, cánh tay phải hồng sắc, nhìn qua mang cho người ta nóng rực cảm giác, mà cánh tay trái hồng sắc, tắc tràn đầy yêu dị khí tức, trong đó hình như có từng đầu huyết sắc quang mang không ngừng lưu chuyển lên. Lam Lam trong lòng đại thống, thật chặt đem thiên ngân ôm vào ngực mình, ngân, ngân, người thế nào? Nhu hòa vũ trụ khí đưa vào thiên ngân thể nội, nàng phát hiện, thiên ngân thân thể cũng không lo ngại. Thể nội khí huyết vận hành bình ổn, chỉ là ngất đi thế thôi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phân biệt một lần phương hướng, ôm thiên ngân hướng thánh minh phân bộ biệt thự phi đi. Chương 118, Medusa trung cực biến thân hạ. Tại thiên ngân dưới thân thể xuống đồng thời, kia chiếc thiên ưng tập đoàn vận thâu hãm cũng đã bay cao mà đi, trọng thương hắc ám nghị trường, tại rời đi lúc tâm bên trong vẫn đang tràn đầy hoảng sợ. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân ý thức dần dần tỉnh táo lại, La Già mạnh ngồi dậy, hắn phát hiện thân thể của mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nguyên bản đổi tốt khô mát quần áo lúc này lại thêm chút ít nước đọng. Tim đập nhanh hơn, khiến cho hắn nhìn về phía cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ. A, Ngân, ngươi đã tỉnh, cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Nguyên bản nằm lì ở trên giường ngủ mất Lam Lam bị thanh âm của hắn thức giấc, nhìn xem Thiên Ngân có chút kinh hãi sắc mặt, vội vàng nắm chặt rồi tay của hắn. Thiên Ngân không ngừng thở hào hền, lúc trước đi qua hết thảy giống qua phim một loại không ngừng tại trong đầu thoáng hiện. La Già cuối cùng biến hóa làm hắn ký ức 10 phần khắc sâu, cuối cùng biến hóa dùng thiên ngân tràn đầy bất an. Ngân, người thế nào? Lam Lam có chút lo lắng nhìn xem tâm tình vội không ổn định thiên ngân. Thiên ngân hai tay bắt lấy Lam Lam bả vai, nói cho ta là thế nào trở về? La Già đâu, La Già nàng có hay không đi cùng với ta? Lam Lam lắc đầu, nói ta chỉ thấy một mình ngươi rơi xuống từ trên không đến, thân thể bị đỏ như máu quang mang bao phủ, đương ta tiếp được ngươi thời điểm, hào quang màu đỏ kia đã biến mất. Nhưng cảm giác bên trên cũng rất quái dị, hình như kia hồng quang là thuộc về tối tăm dị năng bên trong một loại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Ngân thống khổ lắc đầu, là ta không tốt, đều là ta không tốt, là ta liên lụy La Già. Nàng, ta muốn đi ra ngoài tìm nàng, nói, từ trên giường nhảy đến mặt đất, Lam Lam vội vàng ôm chặt lấy Thiên Ngân eo, không, hiện tại ngươi tâm tình như thế không ổn định, chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi nói cho ta biết trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại Lam Lam ôn nhu bên trong, Thiên Ngân người cứng ngắc dần dần mềm mại, trong mắt lộ ra một tia mông lung chi sắc, thì thào nói, Lam Lam, hiện tại ta cũng không muốn lừa gạt nữa ngươi gì đó. Đến tới phi điều hành tinh, nhiệm vụ của ta chính là muốn đem toàn bộ hắc ám thế lực khống chế tại trong tay mình, nói cách khác, muốn triệt để chinh phục hắc ám tế tự, hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc. Đây là ta đồng quang minh đại trưởng lão ước định, chỉ có đem tối tăm nhất thống, mới có thể càng tốt hơn khống chế. La Già, liền là hắc ám tế tự bên trong linh hồn tế tự, mà Nhược Tây gia tộc, kỳ thật liền là hắc ám tế tự nhất mạch cơ sở. Còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi giao thủ cái kia phù nhi sao? Nàng là hắc ám nghị trưởng nữ nhi duy nhất. Ngươi hẳn là cũng đoán được, lần trước là ta cố ý bỏ nàng rời đi, tại nàng trước khi đi, ta đoạt lấy nàng hắc ám thánh kiếm, tịnh để nàng chuyển cáo hắc ám nghị trưởng, tới phi điều hành tinh tới tìm ta. Ta mục đích, chính là muốn trở thành cái thứ hai mặt thế, cái thứ hai hắc ám chi vương. Ta cùng quang minh đại trưởng lão thương lượng qua, đương ta chỉnh hợp toàn bộ tối tăm ba đại thế lực về sau, hắn sẽ đem thánh minh cũng giao cho ta, dùng toàn bộ dị năng giả có thể liên kết làm một thể, dạng kia cũng không cần e ngại bất kỳ bên nào thực lực. Nhưng là ta hay là xem thường hắc ám nghị trưởng, hắn đến, cùng huyết hoàng cùng một chỗ đến, nhưng lại đặt bẫy, làm ta cùng La Già chui vào. Chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ta cánh tay trái bị huyết hoàng đánh thành bột mịn, xương sườn cũng đoạn mất vài gốc. Nói đến đây, Thiên Ngân bất thình lình nhìn thấy chính mình chính bắt lấy Lam Lam hai tay tay trái, chấn động toàn thân, trong tay trái kia đỏ như máu quang mang hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, đó chính là La Già biến thân lúc màu sắc A. Trong đầu trong nháy mắt như là bom nổ, Thiên Ngân toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Cánh tay trái hào quang màu đỏ bỗng nhiên đại phóng, đem Lam Lam thân thể bắn ra, đem Thiên Ngân bao phủ tại bên trong, như là một cái màu đỏ kén lớn đồng dạng. Lam Lam giật nảy mình, nhìn xem kia yêu dị hồng quang, đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận u ám, ngã xuống đất trên mặt. Thiên Ngân một lần nữa về tới kia bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, chỉ bất quá, lần này trở về lại là ý thức của hắn. Hắn thấy được, vừa hay nhìn thấy chính mình vừa mới tại La Già năng lực bên dưới đã hôn mê một khắc này. Đại ca, làm ngươi nhìn thấy cảnh tượng này lúc, chứng minh ngươi đã vang lên ta. Lúc đầu, ta là không muốn để cho ngươi thấy đây hết thảy, nhưng là, vì sau này ngươi đối hắc ám thế lực thống trị, những này ngươi nhất định phải trông. Một cá nhân chết dù sao cũng so hai người nhất khởi tử muốn tốt. Ngươi thấy biến thân, là ta phát ra động Medusa trung cực biến thân. Lấy chính ta sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, cuối cùng tại duy nhất một lần mở ra toàn bộ huyết hồng chi tinh bên trong năng lượng. Đại ca, không cần vì ta khổ sở. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, ta tịnh không có chết, ta dùng Medusa chi lệ giúp ngươi một lần nữa tạo nên cánh tay trái, đương ta làm xong hết thảy, tiếp nhận phản vệ thời điểm, ta đem chính mình còn lại linh hồn đều đầu nhập vào cánh tay trái bên trong, không cần vì ta khổ sở, được chứ? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta, có lẽ, làm ngươi chân chính năng lực vượt qua 81 cấp về sau, có thể bằng vào đối năng lượng phần tử trưởng khống giúp ta một lần nữa tạo nên thân thể. Khi đó, ngươi lại đem cánh tay trái bên trong linh hồn rót vào, La Già rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Ta đã đem chính mình bộ phận ký ức thông qua linh hồn lạc ấn lưu tại linh hồn ngươi chỗ sâu, có một số việc, ngươi đến lúc đó sẽ biết nên làm như thế nào. La Già thanh âm bình hòa tại Thiên Ngân trong đầu vang lên, tịnh không có mang ra một tia tình cảm ba động. Trong đầu hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, làm người kinh tâm động phách từng màn không ngừng xuất hiện. Ta, La Già, lấy linh hồn tế tự danh nghĩa, lấy chính mình sinh mệnh cùng linh hồn làm tế lễ. Mở ra A, vĩ đại tối tăm tiên chi toàn bộ lực lượng. Medusa, vốn là thần quan Medusa, bởi vì thích mà bị tà ác căn nguyên bao phủ. Hết thảy, là thê thảm như vậy, hết thảy, là như vậy bi ai. Medusa nước mắt, so nước mắt của thiên sứ càng thêm thuần khiết. Ta thuần khiết tinh hoa A, dâng hiến cho ta yêu nhất người đi. Các ngươi có biết không, Medusa trong cuộc đời chỉ có thể lưu một lần nước mắt. Medusa thân thể, là cực kỳ tà ác tồn tại, nhưng là, nước mắt của nàng lại là thuần khiết nhất chi vật. Bởi vì, kia là nàng toàn bộ kết tinh tình yêu, ngưng tụ, nàng thuần khiết tâm linh. Vì ta thích người A, Medusa chi lệ, đã tìm được nàng kết cục. Medusa phá toái tâm, đại ca, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Ta chỉ là hy vọng, tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng có thể lưu lại La Già một tia vết tích, vậy liền đã đầy đủ. Hình ảnh bên trong bầy biện Gia La Già lưu lại mỗi một câu nói đều thật sâu chấn nhiếp thiên ngân tâm, Medusa thuần khiết nước mắt, Medusa phá toái tâm, trong đó bao hàm, đều là đối với mình thích ha. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, lấy huyết hồng chi tinh quỷ dị, La Già có rất lớn khả năng có thể trốn về phi điểu hành tinh. Nhưng là, nàng vì mình, lại từ bỏ hy vọng sống sót. Phần này Phụng Hiến thích, lại là chính mình sao có thể còn sạch a? Hình ảnh cuối cùng tại tiến hành đến cuối cùng, huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng vừa chết vừa trốn, La Già thân thể dần dần biến mất, hóa thành đỏ như máu quang mang tràn vào chính mình cánh tay trái bên trong. Kia tựa hồ là linh hồn rót vào. Đại ca, người đã thấy hết thảy quá trình, hiện tại ngươi nghe được, là ta bằng vào cuối cùng ý thức lưu lại. Đại ca, ta thật hy vọng có thể làm bạn tại ngươi bên người, cho dù là lấy muội muội thân phận. Nhưng là, kể từ chuyện lần đó phát sinh về sau, ngươi hình như tâm bên trong đối ta tồn tại khúc mắc. Kỳ thật, ta là thực yêu ngươi, có lẽ là linh hồn của chúng ta tiên thiên có tương dung đặc tính đi. Đừng có lại khí La Già lúc trước hành vi. Đại ca, ta muốn đi, nếu như ngươi đối La Già còn có một phút tình ý, như vậy, ngươi liền nhất định phải bảo vệ thân thể của ngươi. Đừng quên, tại trên thân thể của ngươi, cũng có ta một bộ phận tồn tại. Đại ca, đi Nhược Tây gia tộc A, tới nơi đó, mời ngươi dùng linh hồn mở ra ta lưu lại tại cánh tay trái bên trong một quả cầu ánh sáng màu đỏ, siêu việt cực hạn tứ trưởng lão có ba cái bị ta hóa đá. Ngươi tại mở khải quang cầu thời điểm, muốn để kia ba tôn tượng đá tại thân thể ngươi xung quanh 10 mét phạm vi bên trong. Ta đã lưu thoại cho bọn họ, khi bọn hắn nhìn thấy ta nhắn lại về sau, ngươi liền đến linh hồn của ta thắp đi, ta đem tối tăm tam đại thánh khí cùng huyết hoàng lưu lại huyết biên bức đặt ở nơi đó. Ngươi đưa chúng nó thu cẩn thận. Tương lai người có thể tìm một cái Dracula gia tộc bên trong thích hợp nhân tuyển đem huyết biên bức giao cho hắn, trợ giúp hắn trở thành mới huyết hoàng, dạng kia Dracula gia tộc liền có thể tại ngươi trong khống chế. Còn hắc ám nghị trưởng, hắn nhận lấy Medusa cuối cùng ngóng nhìn thương tổn, chỉ ít trong vòng 3 năm không cách nào khôi phục. Đại ca, thật xin lỗi, chuyện lần này là ta không tốt, nếu như ta có thể hơn tiến hành chút ít kín đáo an bài, cũng không đến mức lại biến thành dạng này. Đại ca, ta thực muốn đi, còn muốn gặp ta, người phải cố gắng tu luyện đi. Chỉ có vượt qua 81 cấp thuần chủng tối tăm dị năng mới có thể thức tỉnh linh hồn của ta, mới có thể gây dựng lại thân thể của ta. Hy vọng chúng ta thời điểm gặp lại, người đã trở thành chân chính hắc ám chi vương. Thanh âm, sơ sài, đỏ như máu quang mang một lần nữa bị hấp nhập tới cánh tay trái bên trong, cùng La Già loại kia linh hồn phù hợp cảm giác không ngừng theo cánh tay trái chuyển đến. Nhưng là, La Già linh hồn lại đã sớm không có được ý thức, liền xem như lúc trước thiên ngân nghe được, cũng chỉ là nàng tại đem chính mình linh hồn dung nhập thiên ngân cánh tay lúc lưu lại. Nhẹ nhàng vuốt chính mình cánh tay trái, nước mắt theo thiên ngân con mắt chảy xuôi mà ra, La Già, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì ngươi chết mà khổ sở. Bởi vì, trong lòng ta, ngươi căn bản cũng không có chết. Ta nhất định sẽ tranh thủ sớm ngày đạt tới 81 cấp tối tăm dị năng, đem ngươi thức tỉnh, khi đó, ta sẽ vĩnh viễn đều sẽ không để cho ngươi lại rời đi ta bên người. La Già, ngươi là ta cái thứ nhất nữ nhân, ta lại thế nào khả năng không cần ngươi chứ? Chỉ là, ta gặp lại ngươi thì có chút ít mê mang. Có chút không dám nhìn thẳng vào. La Già, ta sai rồi, Medusa ngóng nhìn, Medusa nước mắt, đều vĩnh viễn sẽ lạc ấn tại ta nội tâm chỗ sâu nhất. Trong mắt hàn quang lóe lên, thiên ngân đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt đáp xuống như nhau đỏ bừng cánh tay phải chỗ, tay trái đứng lên, trong mắt hàn quang đại phóng, tối tăm cùng không gian năng lượng không ngừng phía bên trái trưởng sắc bén chỗ ngưng tụ. Mục tiêu của hắn, là vai phải của mình, tay phải bất thình lình không bị khống chế lật lên, một phát bắt được thiên ngân tay trái. Hơi nóng hầm hập đối kháng tối tăm cùng không gian hai loại năng lượng. Đừng a, Thiên Ngân, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Địa Hỏa Thần Long thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Thiên Ngân trong lòng bên trong lạnh lùng hướng Địa Hỏa Thần Long nói, đúng, ta là điên rồi. Ta muốn biết, vì cái gì tại thời điểm này ta kêu gọi ngươi lại lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải là bởi vì ngươi không xuất hiện, La Già sẽ bị bức bách sử dụng Medusa trung cực biến thân sao? Tốt, đã ngươi không nguyện ý giúp ta. Vậy ta vì cái gì còn giữ ngươi, vứt bỏ cánh tay phải này, với ta mà nói không tính là gì, ta chỉ cần cánh tay trái như vậy đủ rồi. Không, không, ngươi nghe ta giải thích, Địa Hỏa Thần Long thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, nghe theo lời ta đi, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, mà là hữu tâm cũng vô lực. Ngày ấy, các ngươi đối mặt địch nhân quá cường đại, coi như ta đem chính mình toàn bộ năng lượng đều phụng hiến ra đây cũng chưa chắc hữu dụng, huống chi, ta chỉ ít yêu cầu 3 phần năng lượng đến bảo vệ ý thức của mình. Không có khả năng sử dụng toàn bộ lực lượng, lần trước sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên, lần trước, thế nhưng là ta thay ngươi đỡ được cái gì kia siêu năng pháo, lần kia hao tổn quá lớn, hơn nữa, ta bao nhiêu cũng coi như đã cứu ngươi một lần a, không cần như vậy tuyệt tình a. Ngươi không phải như nhau không có phái ra ngươi cái kia thánh thú sao? Bởi vì ngươi biết, ngươi kia thánh thú ra ngoài chỉ có chịu chết, khi đó, ngươi tại đón lấy huyết hoàng lúc công kích,

ba vị trưởng lão cuối cùng từ hóa đá bên trong khôi phục bình thường. Nhưng là, thiên ngân trên người dị trạng cũng không có kết thúc. Khí lưu màu đen tại ba tên trưởng lão thân thể khôi phục bình thường thời điểm bỗng nhiên bành trướng, tất cả trong đại sảnh ánh sáng đều tối xuống, ánh sáng màu đỏ trống lên, một màn cảnh tượng xuất hiện phía trên đại sảnh, chính là thiên ngân cùng La Già bị hắc ám nghị trưởng cùng huyết hoàng dẫn theo người vây công thời điểm cảnh tượng. Lam Lam cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh huống như vậy, trước sau hết thảy khoảng 20 phút, đương thiên ngân thân thể bị huyết hoàng trọng kích chuẩn bị ở sau cánh tay biến mất máu tươi phun mạnh thời điểm, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô, tại thời khắc này, Lam Lam tâm bên trong bất thình lình tràn đầy đối La Già cảm kích, nếu như không có La Già hy sinh, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng vô pháp gặp lại thiên ngân. Trong bầu trời đêm, kia kinh tâm động phách tràng diện lại rung động tại tràng tim của mỗi người, đặc biệt là đương La Già biến thân trở thành trung cực thể Medusa thời điểm, toàn bộ hắc ám tế tự các trưởng lão cũng không khỏi được quỳ xuống thân thể, kia là hắc ám tế tự cực kỳ trung cực hình thái a, trong lịch sử, La Già là cái thứ hai đạt tới năng lực như vậy người. Hết thảy đều kết thúc, ánh sáng màu đỏ cũng không có hạ thấp, La Già thanh âm bình tĩnh truyền ra, ta nghĩ, đương thiên ngân dẫn động ta một đoạn này nhắn lại lúc, các trưởng lão hẳn là đều tại tràng. Bởi vì lấy linh hồn cùng sinh mệnh vì mọi người dẫn động huyết hồng chi tinh toàn bộ năng lực, cho nên, ta muốn đi. Ta sinh mệnh sẽ phóng thích, linh hồn ý niệm sẽ tiêu vong, nhưng là, vì linh hồn tế tự truyền thừa, ta không thể đi, ta sâu xem làm mất đi ý niệm linh hồn cùng ta sinh mệnh lạc ấn đều bảo vệ tồn tại thiên ngân cánh tay trái bên trong, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải trọn vẹn nghe theo thiên ngân điều khiển. Đương năng lực của hắn đủ lúc, ta sẽ trở lại, khi đó, ta đem chính thức có được tối tăm tiên chi năng lực. Siêu việt cực hạn bốn vị trưởng lão, hắc ám tế tự nhất mạch tạm thời liền muốn dựa vào các ngươi. Linh hồn tế tự sẽ vĩnh viễn truyền thừa. Huyết quang dần dần ảm đạm, thiên ngân không biết lúc nào đã biến thành đỏ như máu, hai con mắt khôi phục bình thường, hắc khí cùng huyết quang một lần nữa dung nhập cánh tay của hắn bên trong, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại. Thiên ngân đã đứng ở nơi đó, thông qua cùng cánh tay bên trong La Già kia mất đi ý thức linh hồn giao lưu, trong lòng của hắn thức tỉnh La Già hy vọng tăng nhiều, tinh thần lực thận trọng theo cánh tay bên trong rút khỏi, đối mặt với quỳ một chỗ hắc ám tế tự các trưởng lão, thản nhiên nói các vị trưởng lão, đại gia đã thấy hết thảy, đây là sai lầm của ta. Là ta dùng linh hồn tế tự lâm vào ngủ say. Tại nơi này, ta dùng linh hồn của mình phát thệ, bất luận kinh lịch dạng gì khó khăn, ta đều nhất định sẽ đem linh hồn tế tự theo cánh tay bên trong thức tỉnh. Các ngươi đều đứng lên đi. Tại siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão chỉ huy bên dưới, chúng hắc ám tế tự chậm rãi khởi thân, cô siêu than vãn một tiếng, nói, hắc ám chi vương, ngài không đáng bởi vì linh hồn tế tự tạm thời mất đi sinh mệnh mà khổ sở. Kỳ thật, này chưa hẳn không phải một cái quá trình. Huyết hồng chi tinh mở ra phương pháp chỉ có chúng ta bốn người cùng linh hồn tế tự biết, phương pháp có hai loại, phổ thông phương pháp là đem huyết hồng chi tinh bên trong phong ấn dần dần mở ra, dần dần tiếp nhận trong đó hắc ám năng lượng, loại phương pháp này cần kinh nghiệm quá trình khá dài, có thể hay không đem phong ấn trọn vẹn mở ra, phải xem sở hữu giả tự thân năng lực cùng rất lớn vận khí thành phần. Một khi tại mở ra nào đó tầng phong ấn thời điểm thất bại, sở hữu giả tự thân liền sẽ bị huyết hồng chi tinh chỗ thôn phệ, phía trước mở ra phong ấn đem một lần nữa tụ hợp. Mà đổi thành một loại phương pháp, liền là lấy chính mình sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá đem huyết hồng chi tinh phong ấn triệt để mở ra, loại phương pháp này chỉ có tối tăm tiên chi người thừa kế linh hồn tế tự mới có thể sử dụng. Sử dụng về sau, mặc dù linh hồn tế tự sẽ mất đi chính mình sinh mệnh cùng linh hồn ý thức, nhưng là, sử dụng loại phương pháp này lại yêu cầu một cái gửi lại thể, cái này gửi lại thể tuyệt không thể phá hư, nếu không, linh hồn tế tự sinh mệnh lạc ấn cùng linh hồn đem trọn vẹn biến mất. Thiên ngân tâm bên trong vui mừng, vội vàng hỏi, nói như vậy ta cánh tay trái hiện tại liền là La Già ký thể, vậy có hay không biện pháp gì có thể khôi phục nàng sinh mệnh đâu? Cô siêu lắc đầu, than vãn một tiếng, nói, loại phương pháp này sở dĩ so loại trước phương pháp càng thêm khó khăn, cũng không phải là bởi vì sẽ không bị phá hư ký thể khó tìm, mà là bởi vì, linh hồn tế tự linh hồn rất khó bị thức tỉnh, ký thể sống sót thời gian dù sao cũng là hữu hạn, một khi tại hữu hạn thời điểm linh hồn chưa bị thức tỉnh, như vậy, kết cục vẫn là thật đáng buồn. Thiên ngân cau mày nói, cô siêu trưởng lão, ngài cứ việc nói thẳng a, đến cùng yêu cầu như thế nào mới có thể đem La Già linh hồn thức tỉnh. La Già để lại cho ta nói chỉ nói là đương ta tối tăm dị năng vượt qua 81 cấp thời điểm, mới có thể đem thân thể của nàng thể trọng tổ tịnh thức tỉnh linh hồn của nàng, cũng không có nói cụ thể phương pháp. Cô siêu điểm gật đầu, nói, xác thực, muốn thức tỉnh linh hồn tế tự, liền cần đạt tới người canh gác cảnh giới hắc ám dị năng giả. Dị năng đạt tới người canh gác cảnh giới về sau, đối bản hệ năng lượng phần tử khống chế đủ để đạt tới tùy ý mà vì cảnh giới. Bằng vào ngoại giới năng lượng phần tử gây dựng lại thân thể phương pháp ta không biết. Nhưng thức tỉnh linh hồn phương pháp lại là có. Vậy cần dụng tâm đi thức tỉnh, dùng linh hồn đi dung hợp. Thiên ngân ngẩn ngơ, dụng tâm đi thức tỉnh, dùng linh hồn đi dung hợp. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Cô siêu cười khổ nói, thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp chỉ có hai câu này khẩu quyết, cụ thể muốn làm thế nào ta cũng không rõ ràng. hết thảy chỉ có thể bởi ngài tự hành lục lọi. Thiên Ngân thở sâu, nói ta hiểu được, cảm ơn ngươi, cô siêu trưởng lão, ta sẽ yêu quý chính mình sinh mệnh, bởi vì ta đã không phải lại vì tự mình một người mà sống. Lam Lam đi tới Thiên Ngân trước mặt, thấp giọng nói, Ngân, ngươi không phải nói, La Già còn để lại cho ngươi một vài thứ sao? Chúng ta trước lấy đi, nơi này dù sao cũng là hắc ám tế tự lĩnh vực, xem như phổ thông dị năng giả, nàng đối với nơi này khí tức phi thường không thích ứng. Đặc biệt là vừa rồi Thiên Ngân trên người tán phát ra khí tức tà ác, kích thích thân thể của nàng từng đợt run rẩy. Thiên Ngân điểm gật đầu, hướng cô siêu nói, ta trước đi linh hồn tháp, sau đó sẽ rời đi nơi này, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Hắc ám tế tự liền là nhược tây gia tộc, sự tình như trước vẫn là bí mật. Các ngươi nhất định phải đem bí mật này bảo thủ xuống dưới, không cần đến hướng hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc báo thù. Hắc ám nghị trưởng còn sống sót, ta chung quy sẽ đi tìm hắn báo thù, La Già sinh mệnh sẽ không bạch bạch nỗ lực. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân lôi kéo Lam Lam, lấy di hình huyễn ảnh chi pháp trực tiếp lên tới tầng 2, nhanh chân hướng linh hồn tháp đi đến. Vừa đi, Thiên Ngân dùng vũ trụ khí khống chế thanh âm của mình hướng Lam Lam nói, người có phải hay không rất không thích ứng ta tối tăm dị năng. Tinh khiết vũ trụ khí đưa vào Lam Lam thể nội, cân bằng lấy thân thể nàng cơ năng. Lam Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói thẳng thắn nói, ta trước kia đối tối tăm phi thường chán ghét, nhưng là, bây giờ lại khác biệt, ta phát hiện, tối tăm cũng không đều là tà ác. Chí ít La Già không phải. Thiên Ngân nhìn mình tay trái, đúng vậy a, La Già mặc dù là linh hồn tế tự, nhưng nàng nhưng lại có một khỏa hiền lành tâm, chí ít, trong nội tâm nàng có thích. Sau 10 phút, tối tăm tam đại thánh khí, tối tăm thế giới bên trong cường đại nhất ma khí, cuối cùng tại toàn tập bên trong tới mới hắc ám chi vương trong tay, Thiên Ngân đưa chúng nó cùng huyết biên bức đều để vào chính mình túi không gian bên trong, hắn cùng tối tăm thế giới sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng là, đây vẫn chỉ là mở đầu thế thôi. Thiên Ngân phi thường rõ ràng, đi qua chuyện lần này về sau, tối tăm thế giới lực lượng trên diện rộng suy yếu, huyết hoàng chết rồi, hai tên vampire thân vương cũng đã chết, hiện tại Dracula gia tộc đã đến nguy cấp ranh giới, cho dù là hắc ám nghị hội, cũng tất nhiên sẽ bởi vì 6 tên nghị viên trưởng lão biến mất mà lọt vào đả kích thật lớn. Đây hết thảy cũng không phải là chính mình nguyện ý nhìn thấy, nhưng là, tối tăm thế giới bên trong tự tư lại thúc đẩy đây hết thảy. Đeo gia tộc sao, đương tự mình hoàn thành một chút sự tình về sau, bọn hắn chính là mình thu phục mục tiêu. Đương Thiên Ngân cùng Lam Lam một lần nữa trở lại biệt thự lúc, tất cả mọi người đã ăn rồi điểm tâm, ngay tại trong đại sảnh nói chuyện phiếm, vừa nhìn bọn hắn trở về, tất cả mọi người đứng lên. Lạc Nghiêm nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ, ngươi tu vi cũng không yếu, đến cùng là cùng gì đó người đánh thành dạng kia. Chẳng lẽ là lần trước cái kia ma nữ lại trở về a? Không đúng, nàng cũng không có thực lực như vậy. Thiên Ngân cười khổ nói, Lạc Nghiêm đại ca, ta cũng không biết đối phương là ai, bất quá, bọn hắn xác thực rất cường đại. Dù cho toàn lực đánh nhau, ta cũng không chiếm được thượng phong. Dạ Hoan nói, trở về liền tốt, đoán chừng lại là lần trước phái hạm đội đánh lén chúng ta những tên kia, chỉ là không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Thiên Ngân, ngươi không phải muốn dẫn Naraku trở lại địa cầu sao, ta trông, chúng ta qua mấy ngày vẫn là cùng một chỗ trở về đi, nơi này cũng không phải rất an toàn. Nhớ tới tâm bên trong liền khí, những cái kia hỗn đản, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng chúng ta đánh một trận, dạng này giấu ở chỗ tối đánh lén có gì tài ba. Nếu để cho ta biết là ai, liền để đồ rác rưởi đem bọn hắn đều ăn hết. Tia sáng màu vàng lóe lên, đã lâu đồ rác rưởi xuất hiện tại Dạ Hoan bên cạnh, nó vẫn là trước kia như cũ, mập mạp thân thể dựa vào Dạ Hoan trong ngực không nói ra được hưởng thụ, ta khẩu vị nhưng không có tốt như vậy, vẫn là thôi đi, ta cái đối có năng lượng tồn tại sinh vật so sánh cảm giác hứng thú. Bất quá, nếu như một ít người nếu là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta tới là không quan tâm đem hắn ăn hết. Vừa nói, mắt nhỏ không có hảo ý nhìn xem Phong Viễn, quay tròn loạn chuyển. Phong Viễn tức giận chừng đồ rác rưởi liếc mắt, người rất chảnh a. Bất quá là thứ thần cấp mà thôi, chọc giận ta, để thần Phong lão đại trước ăn ngươi lại nói. Không liên quan gì đến ta, tiểu Phong, tán gái ta cũng mặc kệ. Thần Phong báo thanh âm lười biếng vang lên, Phong Viễn cắn răng một cái, nói thần Phong lão đại, ta nhớ được ngươi giống như nói qua, lần trước ăn cái chủng loại kia gà tây chân mùi vị không tệ a, ta ra 10 cái thế nào. Lam Lam bật cười. Nói, luôn luôn keo kiệt Phong Viễn vì Dạ Hoan tỷ thật sự là không tiếc bên dưới tiền vốn a. Gà tây chân thế nhưng là rất đắt, Phong Viễn bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, không sao, ta nhận, vì thân ái Dạ Hoan, coi như nỗ lực lại nhiều ta cũng nguyện ý. Dạ Hoan khuôn mặt đỏ lên, trừng Phong Viễn liếc mắt, ta về phòng trước. Nàng thực sự có chút chịu không được Phong Viễn loại này trước mặt mọi người thổ lộ phương thức. Phong Viễn hướng đám người toát ra đắc ý nụ cười, vội vàng đuổi theo, còn như thần Phong báo có thể hay không giúp hắn. Chỉ sợ còn phải xem cái kia gà tây chân sức hấp dẫn như thế nào. Thiên Ngân đến bây giờ đều có chút không hiểu, vì cái gì Dạ Hoan tại Phong Viễn truy cầu bên dưới, lại có chút ít muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ, chẳng lẽ nàng đã đối Phong Viễn có chút ít cảm giác sao? Trước kia cùng Phong Viễn tiếp xúc cũng không ít, có thể chưa từng thấy nàng đối Phong Viễn có ý gì, chẳng lẽ gần nhất giữa bọn hắn phát sinh qua gì đó hay sao? Xích Hiên hướng Thiên Ngân nói, vừa rồi Dạ Hoan nói có đạo lý, chúng ta vẫn là cùng một chỗ trở về an toàn tính so lớn hơn. Hơn nữa, ta đề nghị có thể đem những tên kia dẫn ra, bây giờ người ta tại ám chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ứng phó quá bị động, chỉ có trở về địa cầu, chúng ta mới có thể có quay về nhất định quyền chủ động. Dù sao, tại Ngân Hà Quốc hội Liên minh Tổng bộ, chỉ sợ còn không có mấy người to gan làm loạn. Lạc Nghiêm cau mày nói, vấn đề là, hiện tại các người muốn làm sao trở về mới tốt, lần trước các người vận thâu hạm bị tập kích qua, nếu như lần này lại bị tập kích, chỉ sợ đối phương chuẩn bị sẽ thêm đầy đủ. Thiên Ngân lắc đầu, nói, này tới không cần phải lo lắng, dù sao, kiến thiết một đầu tàu chiến biên đội yêu cầu phí tổn cực vì đắt đỏ, trừ phi thật là Ngân Hà Quốc hội Liên minh ra tay, nếu không, sợ rằng cũng không có quá nhiều tài lực tụ tập nhiều như vậy chiến hạm tới đối phó mấy người chúng ta, một khi thất bại, tổn thất cũng quá lớn. Ta trông, chúng ta liền trực tiếp ngồi vận thâu hạm trở về tốt. Lạc Nghiêm phản đối nói, không, đây tuyệt đối không được, nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao đúng lên các huynh đệ. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói ta trông như vậy đi, ta cùng Nhược Tây quan hệ của gia tộc không sai, liền mời bọn hắn bí mật phái sai một chiếc vận thâu hạm đưa chúng ta trở lại địa cầu, chỉ cần đi thuyền thời gian bảo mật, liền sẽ không có vấn đề. Chuyện này từ ta đi an bài, cụ thể xuất phát thời gian chỉ có ta một cá nhân biết, tới xuất phát phía trước một khắc, ta thông báo tiếp đại gia. Naraku đâu, làm sao không thấy hắn? Xích Hiên nói, Naraku giống như ngươi, ngày đó liền bắt đầu chính mình bế quan tu luyện, nhìn, lần này hắn kinh lịch sự tình đối hắn kích động phi thường lớn, vậy mà một lần đều không quay về Phoenix đường phố nhìn qua cái kia bạn gái. Lạc Nghiêm vuốt cằm nói, kia tiểu tử biến hóa phi thường lớn, nhìn lại, tới còn không tính không có thuốc chữa. Khả năng giúp đỡ liền giúp hắn một bả đi. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, hắn chỉ sợ là sợ người khác chú ý tới cái kia tại Phoenix giữa đường bạn gái mới không quay về. Ai, ngày khác chi nhân chính là hôm nay chi quả. Hy vọng hắn giác tỉnh còn không muộn đi. Sáng sớm hôm sau, thông qua Nhược Tây quan hệ của gia tộc, Thiên Ngân năm người tăng thêm Naraku, lặng lẽ rời khỏi phi điều hành tinh. Thiên Ngân sở dĩ dám như thế lớn mật rời đi, là bởi vì hắn biết, lần trước phái sai tàu chiến người tập kích bọn họ, căn bản cũng không có trên phi điều hành tinh xuất hiện qua. Cỡ lớn vận thâu hạm gánh chịu lấy 5 người nhanh chóng tiến vào dị không gian, cao tốc hướng địa cầu phương hướng mà đi. Dị không gian lữ hành, Thiên Ngân nhưng không có tiến vào dưỡng sinh cabin, có vận thâu hạm thiết giáp cùng phòng hộ cháo tại bên ngoài, hắn không gian hệ dị năng đã đủ để ngăn cách dị không gian sinh ra xé rách.